Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1026, tình huống ngoài ý muốn. Hai cái thiên đế tôn vị, doanh đế không có cô phụ Tần Dương khen ngợi, thật sự là hắn chỉ sinh sai thời đại, sinh ở đế vương gia, cùng một cái điểm xuất phát, cự lão. Thật chưa hẳn có thể có mấy người có thể đi tại doanh đế phía trước. Tần Dương mang theo giá y lãng bất quá chỉ là mấy chục năm. Đi ra xấu độc sơn doanh đế cũng đã tại vong giả chi giới đứng vững gót chân. Thậm chí thực lực đều khôi phục lại khi còn sống tình trạng. Bởi vì hoàng tuyền chi địa, khắp nơi đều có tuyệt địa. Mỗi một tuyệt địa bên trong đều có pháp môn, bí thuật, thần thông. Doanh đế xấu độc sơn số lượng càng nhiều, doanh đế bản thân tới tu hành những cái đó bí thuật pháp môn tự nhiên so người khác càng thích hợp, mà lại là 100% phù hợp, lại thoáng lĩnh hội điểm khác, làm lại từ đầu cũng chỉ là khôi phục quá trình mà không phải trùng tu quá trình. Trong vòng giả chi giới, từ ban đầu mông muội cái thứ nhất chân chính đại thời đại như vậy tiến đến, mà thuộc về vong giả chi giới đại thời đại, Tần Dương một căn bản không thích đợi tại vong giả chi giới người sống. Trên cơ bản không tham dự, không lộ diện, nhiều lắm thì làm tốt vãng sinh bộ bộ trưởng công việc. Cái này cũng rất hợp lý, Tần Dương không nói gì, kỳ thật liền đã có vô số người cho Tần Dương tìm xong lấy cớ. Tần Dương là cái người sống nhất rõ ràng, Tần Dương vì cái gì không đến tranh đoạt. Khi vong giả chi giới cái thứ nhất thiên đế, nhân tộc cái thứ nhất thiên đế, vậy cũng tốt giải thích. Tần Dương thân là đạo quân, liền đạo quả đều không có, cảnh giới đã sớm đến trần nhà. Dù là lực lượng không có trần nhà, Tần Dương cũng không có gì cơ hội muốn trở thành vong giả chi giới tân tấn thiên đế, tối thiểu nhất cũng muốn đúng phong hào đi lên, giống thập nhị sư dạng này, có chính mình đạo, hoặc là phong đô đại đế dạng này, đã đi một nửa đường, chính là thích hợp nhất. Đổi lại đến trên phương diện khác, Tần Dương tính tình, cũng làm không được vong giả chi giới thiên đế. Tất cả mọi người cho Tần Dương tìm được vô số lý do. Vong giả chi giới cái thứ nhất đại thời đại, vì cái gì Tần Dương không đến tham gia, tùy tiện cái nào một đầu đều thật hợp lý. Về phần vãng sinh bộ bên này, tất cả mọi người cảm thấy, Tần Dương vì ổn định, tại làm sao tranh, hắn cái này vãng sinh bộ bộ trưởng, bảo trì thờ ơ lạnh nhạt trạng thái, ngược lại là tốt nhất. Tần Dương cũng không giải thích, mừng rỡ như thế, để bọn hắn đi đánh, tranh. Đợi tại Đại Hoang, Tần Dương cũng chỉ là thỉnh thoảng đi trong hải nhãn, nhìn một chút cố sự thư, lại ngẫu nhiên liên lạc một chút mộng sư, hỏi một chút tình huống bên kia. Duy nhất một lần đi vong giả chi giới, không phải là vì vãng sinh bộ chuyện, cũng chính là đi gặp một chút bể khổ người đưa đò. Hắn đem thanh câm tin tức, nói cho mỗi một người đưa đò, để bọn hắn chú ý một chút. Chỉ cần có phát hiện, lập tức thông chi hắn. Về phần thông báo phương pháp, Tần Dương truyền bọn họ báo mộng thuật, cũng coi là để bọn hắn tại khô khan đưa đò kiếp sống. Có cơ hội có thể liên lạc một chút người bên ngoài. Dù sao báo mộng thuật tại vong giả chi giới, cơ hồ đã nhanh đến nát đường cái tình trạng, địa vị tương tự một chút. Trên cơ bản đã rơi xuống đến trường sinh công loại hình cơ bản nhất. Nát nhất đường cái pháp môn, nhưng muốn vượt giới liên hệ, cuối cùng vẫn phải xem mộng sư có cho hay không cảng. Mộng sư chỉ cần một không cao hứng, cảng toàn bộ một quan, báo mộng thuật liền thành phế vật. Cho nên nói, mộng sư mới là thật chuẩn bị lâu dài, trước chiếm mộng chi giới, hiện tại lại làm lũng đoạn tổng đài. Toàn bộ vong giả chi giới, liền không gặp ai sẽ nói mộng sư cái gì không tốt. cho dù là bọn họ muốn cho người sống chi giới báo mộng, nhiều khi đều ủy thác cô đi qua, cũng không có ai dám nói mộng sư không tốt. Loại trừ mộng sư, liền Tần Dương thanh danh tốt nhất, vãng sinh bộ bộ trưởng, thân phụ vãng sinh thần thông, nhiều năm qua, cẩn trọng, chỗ tốt gì cũng không có mò được, lại làm xong từ thiện. Hiện tại liền tranh thiên này đế tôn vị, Tần Dương đều toàn bộ hành trình không tham dự, thượng thượng hạ hạ, ai còn dám nói Tần Dương cái nào không tốt. Ngũ thải ban lan đen đều có người rửa cho ngươi thành bạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Thập nhị sư bên trong, những người còn lại cũng đều bắt đầu lần lượt xuất hiện tại vong giả chi giới. Họa gia xuất hiện, trực tiếp hàng không trở thành tiến độ nhanh nhất một cái. Ai bảo vong giả chi giới sơn sơn thủy thủy, đều dùng ra băng lực lượng vẽ ra tới. Tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa đều rất quen, đối với lẫn nhau cũng hiểu rất rõ, lại thêm đối với riêng phần mình tín niệm hiểu rất rõ. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ ai cũng không biết thái nhất đến tột cùng là ai. Thăm dò đúng đã sớm thăm dò qua rất nhiều lần, đều không có tìm được sơ hở, không cách nào xác định, mỗi người ý nghĩ đều tự nhiên sẽ nhi nhiên biến thành. Chỉ cần ta cái thứ nhất thu hoạch được thiên đế tôn vị, trực tiếp phá hỏng kẻ đến sau chứng đạo thiên đế con đường. Cái gì đều giải quyết, mỗi người có thể xác định cũng chỉ là bản thân không phải thái nhất. Chỉ thế thôi, lúc bắt đầu, phân tranh còn là tại có thứ tự cạnh tranh, là thời gian dần trôi qua, từ khi cái kia là Tần Dương túc địch doanh đế quật khởi. Hết thảy liền thay đổi, doanh đế nhưng sẽ không quản cái gì tín niệm không niềm tin. Cũng sẽ không quản cái gì có thứ tự cạnh tranh. Hắn chỉ biết là, mình nếu là hoàn thành cùng Tần Dương giao dịch, Tần Dương liền nhất định sẽ hoàn thành tương đối điều kiện. Doanh đế mới không thèm để ý cái gì thiên đế không thiên đế. Hắn chỉ muốn đào ra thái nhất đến cùng là ai, mà luận này ôn hòa cạnh tranh. Không nói trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng có kết quả. Thời gian kéo dài, liền trở thành đều bằng bản sự, mà đều bằng bản sự, dưới tình huống bình thường, không chỉ là chạy càng nhanh, bò cao hơn, mà là ta bao gồm, đem đối thủ tiến độ kéo chậm, đem đối thủ kéo đổ, thậm chí trực tiếp ra tay với đối thủ, mà chỉ có kịch liệt nhất cạnh tranh. Mới có thể để cho hắn đi tìm tới. Ai là thái nhất, đã từng trưởng quản qua to như vậy thần triều doanh đế. Uy áp đại hoang vài vạn năm đại lão, tự nhiên rõ ràng nhất. Phải làm như thế nào? Chậm rãi, chiến đấu bắt đầu. Trong vòng giả chi giới, thế lực khắp nơi hoa phân xuất hiện rồi. Phân biệt rõ ràng tình huống, cũng bắt đầu xuất hiện. Thập nhị sư ở giữa. Cũng bởi vì không cách nào xác định đối phương đến cùng phải hay không thái nhất. Tại tăng thêm doanh đế vận hành, mâu thuẫn cũng một cách tự nhiên xuất hiện. Họa sư cùng mục sư, vào hư không, kịch chiến một trận, triệt để xé nát hữu hảo cạnh tranh đại kỳ. Thập nhị sư ở giữa hữu hảo hài hòa, bởi vì cảm thấy thái nhất liền giấu ở mọi người trung gian. Hiện tại xem như triệt để đã nứt ra. Gặp mặt tự là thăm dò, lẫn nhau chào phúng vài câu, nói nhiều, liền biến thành gặp mặt lẫn nhau phun vài câu, đánh một chút nước bọt chiến, nói hỏa khí đi lên, tìm cái đánh một trận, liền tại bọn hắn còn đang đánh nhau thời điểm. Bên ngoài ý xuất hiện, một dị tộc, nhặt lại chủng tộc thiên phú, không hiểu thấu giác tỉnh, sau đó tại trong thời gian rất ngắn. Trở thành nhất tiểu thần chỉ, trong vòng giả chi giới cái thứ nhất thần chỉ. Kết quả là, cái này dị tộc những đồng bào, có chút nhẹ nhàng, muốn làm một ít chuyện. Đáng tiếc, trường ngao xuất một cuống họng đây, liền bị triệt để trấn áp, dùng sự thực nói cho bọn hắn. Tiểu thần chỉ liền là cái đệ đệ, vừa mới trở thành tiểu thần chỉ, chưa bao nhiêu lực lượng tiểu thần chỉ, lại thêm là cái đệ bên trong đệ. Nhưng bởi vì chuyện này, mọi người tối thiểu đều thấy được một chuyện, vong giả chi giới có thể đi thần đạo, cảm giác cấp bách, cứ như vậy bỗng nhiên đeo vào tất cả mọi người trên đầu. Loại trừ Tần Dương còn đang lãng, mặc cho vong giả chi giới bên trong người khác, đánh ra cẩu não, hắn cũng lù lù bất động, thành thành thật thật người kinh doanh vãng sinh bộ. Phong Đô Đại Đế sau khi đến, cũng chấp nhận vãng sinh bộ, cùng thượng cổ địa phủ không có quan hệ gì, cùng thế lực của hắn cũng không có quan hệ gì. Vãng sinh bộ, đúng đơn độc ra, thuộc về Tần Dương, ai cũng sẽ không đi nhúng tay. Dù sao, loại trừ Tần Dương, không ai có thể đưa tử linh đi vãng sinh. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, Tần Dương đều lãng có chút mệt mỏi, vừa vặn gần nhất đại doanh thần triều cũng có chút không quá thái bình. Giá y cũng trở về đi tọa trấn. Tần Dương đợi tại Ly Đô, tại tiệm quan tài Tần lão bản sát vách, mới cứ vậy mà làm một cửa hàng, cũng không trông cậy vào có thể bán ra đi cái gì. Toàn bộ làm như trải nghiệm cuộc sống, sống được quá lâu. Nếu không tìm chút chuyện làm, đúng là đặc biệt nhàm chán. Đối với tu sĩ mà nói, sống được lâu cũng không tẻ nhạt, bởi vì có đại mục tiêu ở phía trước treo. Nhưng cái mục tiêu này, đối với Tần Dương mà nói, đã vô dụng, cảnh giới của hắn không phải tăng lên. Hắn cũng không muốn thành tiên, càng không hứng thú đi khi thiên đế, tìm một chút chuyện làm. Có thể sẽ càng ngày càng khó. Gần nhất tìm đến Tần lão bản, tựu là muốn nhìn một chút Tần lão bản có cơ hội hay không. Ở thời đại này phong sư, nếu là Tần lão bản có thể phong sư, trước đó hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp để Tần lão bản tạo một ngục đỉnh phong quan tài, nắm thái nhất chém nát ném vào hạ táng. Thiên hoàng địa lão, hắn cũng không thể nào bóc quan tài mà lên. Tần Dương đối với cái này ôm lấy kỳ vọng cao. Thực sự không được, nếu là có một ngụm quan sư tự mình chế tạo đỉnh phong quan tài, xem như vật siêu tập, cũng cực tốt, nghề cũ vẫn là không thể quên. Chờ đợi một chút năm, bỗng nhiên mộng sư tới đưa tin, không sai biệt lắm phải có kết quả. Úp, cuối cùng ai phóng ra một bước kia rồi? Còn không có, bất quá Phong Đô Đại Đế, Mục Sư, Họa Sư, Doanh Đế, đều chỉ sai biệt một bước cuối cùng. Mộng Sư sau khi nói xong, nhịn không được hiếu kỳ, người giật dây ra loại cục diện này, đến cùng là vì cái gì? Cho các người một đồng dạng điểm xuất phát, nếu là còn thua, ta liền không cách nào. Ha ha. Mộng sư ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch miệng. Nàng cùng Tần Dương rất quen thuộc, đã nhiều năm như vậy, chỗ đó chưa nhìn ra. Tần Dương lời này đơn thuần lừa gạt quỷ. Nếu thật là dạng này, Tần Dương lấy ở đâu như thế lớn tâm, cái gì đều mặc kệ, bản thân không tham gia liền thôi, trái lại châm ngòi thổi gió xong, nhưng cũng không dập tắt lửa. Nàng đã sớm nhìn ra, Tần Dương con hàng này, tâm nhãn ở vào không xác định trạng thái, có đôi khi rất khoát đạt, cũng rất khoan dung, có đôi khi tâm nhãn so cây kim còn muốn nhỏ. Nàng cũng không cho rằng, Tần Dương sẽ đối với Thái Nhất có một tia tha thứ, không đem Thái Nhất đặt tại trong đất, không đem Thái Nhất chỉnh đến triệt để không tồn tại. Tần Dương khẳng định sẽ không dừng tay, chỉ nàng vẫn không hiểu Tần Dương đến cùng muốn làm gì. Thật sự không sợ Thái Nhất cuối cùng thật tại vong giả chi giới chứng thiên đế tôn vị, đến lúc đó coi như thật không có người, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể triệt để giết chết Thái Nhất, cũng nhanh có kết quả. Ta liền không hỏi ngươi muốn làm gì, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Vạn nhất Thái Nhất thắng được thứ nhất, ngươi còn có biện pháp xử lý hắn? Không có. Tần Dương lắc đầu, rất thành khẩn nói. Thật không có, nếu xuất hiện loại tình huống này, ta dám thề với trời, ta thật không có cách nào xử lý hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộng Sư có chút ấm ức, nghĩ đến 800 năm trước, nhìn thấy Huyễn Sư còn nắm nàng chẹn họng dừng lại một chút, cũng bởi vì có chút hoài nghi nàng có thể là Thái Nhất. Ngẫm lại liền khí quá sức. Tần Dương thông lệ đi vãng sinh bộ làm việc, thu nạp ghi chép, tẩy trắng tử linh, lại cho bọn họ đi vãng sinh. Trọn vẹn chương trình, đã sớm 10 phần thuận tay. Hiện tại cũng không cần từng bước tẩy trắng. Tụ tập lại một chỗ, một kiếm xuống dưới, một nhóm chờ lấy đi vãng sinh, liền sẽ hóa thành bạch bản hào. Chỉ cần từng cái đưa đi vãng sinh là đủ. Chỉnh xong trọn vẹn chương trình, Tần Dương thượng một ngày ban liền kết thúc, còn lại 29 ngày đều ngày nghỉ. Đang muốn thời điểm ra đi, hắn hơi hơi hí mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút đại địa, chuyển thân tiến về chết đi thượng cổ đại thế giới. Vừa tới nơi này, liền cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không thích hợp, toàn bộ thế giới ý vị tựa hồ cũng tại hội tụ, đang diễn hóa, tựa như đúng muốn thăng cấp. Theo cảm ứng, đi vào một chỗ đại địa mảnh vỡ. Hơn 1000 năm không đến, nơi này biến hóa quá lớn, cùng lần trước tới là hoàn toàn không giống. Phiến đại địa này mảnh vỡ xung quanh, khắp nơi đều là lơ lửng mảnh vỡ, lưu lại ba động cùng vết tích. Mặt ngoài nơi này trước đó không lâu mới có qua một lần đại chiến. Đợi đến Tần Dương tới, chỉ thấy Phong Đô Đại Đế, Mục Sư, Họa Sư, phân liệt tam phương, ba người khí thế, đều ở không đoạn cất cao. Khí tức của bọn hắn, cũng tại hướng về thần chỉ chuyển hóa, mà còn lại không ít người. Doanh Đế, Nhạc Sư, Huyễn Sư các loại, toàn bộ đều bị thương. Nhìn thấy Tần Dương tới, Doanh Đế tự mình bay tới, đứng tại Tần Dương bên cạnh. Ngươi không tranh à? Tần Dương hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn nhìn ra được, Doanh Đế không phải lực có thua, cũng không phải quá rơi vào hạ phong. Chỉ Doanh Đế một bước cuối cùng từ bỏ, tâm hắn có lo lắng. Không bước ra một bước cuối cùng, ngươi muốn ta làm chuyện, lập tức liền có kết quả. Cuối cùng tranh tới đây, chỉ có ba người này. Tần Dương minh bạch, đây ý Thái Nhất khẳng định là ba người một trong. Họa Sư rất không có khả năng. Toàn bộ hành trình đi theo vong giả chi giới diễn hóa người. Thái Nhất liền xem như thật sự có hoàn mỹ bản tam đế thân loại hình pháp môn, cũng đoạt xá không được Họa Sư. Tần Dương hơi vểnh mặt lên, nhìn Mục Sư cùng Phong Đô Đại Đế, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn một mực rất kính nể Phong Đô Đại Đế, cũng rất kính nể Mục Sư. Bọn họ là chân chính có lý tưởng, có tín niệm người, cũng không có đem lực lượng bày ở ba vị trước người. Cũng đồng dạng, đúng bản thân không cách nào trở thành người, làm không được mới có thể kính nể. Tựa như kiếp trước, Tần Dương tự nghĩ đổi chỗ mà xử, hắn không thành được loại này thẳng thắn cương nghị anh hùng, cũng trở thành không được trung hiếu song toàn anh liệt. Nhưng chưa từng ảnh hưởng hắn phát ra từ nội tâm kính nể bọn họ. Mắt thấy khí tức biến hóa, tam phương tranh chấp, lẫn nhau tranh đoạt đạo vận, Họa Sư thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong, mà một bước này lui chính là dòng huyết. Họa Sư kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa đầu từ phía trên rơi xuống, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía còn lại hai người kia. Mà còn lại hai người kia, đến bây giờ cũng không cách nào phân biệt ra được ai là Thái Nhất. Hai người lực lượng ngang nhau, đạo vận còn đang không đoạn tăng cường, khí tức cũng càng thêm mượt mà trọn vẹn. Mắt thấy hai người tranh chấp không dưới, cơ hồ là tề đầu tịnh tiến tiến lên. Nhìn tình huống, hình như hai người muốn đồng thời chứng đạo thiên đế tôn vị. Tần Dương nhìn nửa ngày, vẻ mặt có chút phức tạp. hắn nhẹ hít một hơi tử khí, ngang đầu đại quát, hai vị tiền bối, các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng hỏi các ngươi à? Các ngươi thật nguyện ý, vì giải quyết triệt để chuyện này, mà nỗ lực hết thảy. Phong Đô Đại Đế gật đầu, mục sư cũng gật đầu, Tần Dương chắp tay thi lễ, khom người đến cùng, vô luận hai vị ai không phải thái nhất, ta đều hy vọng hắn có thể trước một bước thành tựu thiên đế tôn vị. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để phá hỏng thái nhất trọng chứng thiên đế tôn vị khả năng. Đáng tiếc, Tần Dương đúng nghĩ hay thật. Hắn không muốn nhất xuất hiện tình huống xuất hiện. Vong giả chi giới so người sống chi giới bên trong bất luận cái gì một giới đều mạnh hơn nhiều lắm. Mạnh đến có thể đồng thời chống lên hai cái thiên đế đồng thời xuất hiện. Phong Đô Đại Đế cùng mục sư, tích lũy đến cực hạn, đồng thời bắt đầu hóa thần quá trình. Đến một bước này, một chút đều đã không cách nào ngăn cản. Phong Đô Đại Đế trên người, hiện ra thần chỉ khí tức, bắt đầu có nồng đậm thái nhất quyền hành khí tức hiển hiện. Mà trên người mục sư thần chỉ khí tức, lại chưa từng có xuất hiện qua, khi tất cả người đều chuẩn bị động thủ. Tần Dương bay người lên trước, đem tất cả mọi người ngăn tại sau lưng, nhìn Phong Đô Đại Đế, sắc mặt càng thêm phức tạp. Tiền bối, ta muốn hỏi lần nữa, vì chuyện này, người thật nguyện ý nỗ lực hết thảy. Không sai, Phong Đô Đại Đế bật cười lớn, cảm thụ được khí tức của mình. Hắn lắc đầu, ta muốn nói, ta cũng không biết vì sao, sẽ có được thái nhất quyền hành. Các ngươi khả năng cũng không tin rồi. Ta tin, thái nhất đã đến bên này. Tự nhiên không phải thỏa mãn chỉ thái nhất quyền hành. Tần Dương gật đầu, quay đầu nhìn về phía mục sư. Ta không có nói sai. Mục sư mỉm cười gật đầu. Không tệ, Tần Dương, ta đích xác đúng đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới, liền thiên đế tôn vị đều bỏ. Vẫn là không thể gạt được ngươi. Hỏi thăm vấn đề, ngươi làm sao cướp đi mục sư đạo? Ta không có cướp đi, cũng vô pháp cướp đi. Đúng mục sư bản thân bỏ qua. Tại đại phong kiếp tiến đến một khắc này, chính hắn lộ ra sơ hở, bị ta bắt lấy mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới, một ngày kia, có thể như thế lợi dụng cái này sơ hở. Tần Dương gật đầu, trong nháy mắt đã hiểu. Chứng được thiên đế tôn vị, thái nhất liền lười nhác ẩn giấu đi. Lúc đầu Phong Đô Đại Đế cũng chỉ đúng hắn lập hạ bia ngắm một thế thân, chỉ thái nhất quyền hành làm đại giá, thậm chí liền xem như thành công, hắn kỳ thật cũng không có ý định bại lộ. Nhưng chân chính tại vong giả chi giới chứng được thiên đế chi vị giờ khắc này, hắn chân chính cảm giác được vong giả chi giới cường đại. Ở chỗ này, không ai có thể giết hắn. Từ đây, hắn chân chính bất tử bất diệt bất hủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.